Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 25, Long Vương Kinh. Góc truyện audio.com. Chấm, Long Huyên lúc nói lời này, vụng trộm nhìn Long Hạo một chút. Tiểu tử thối, còn không qua đây. Đây là Long Huyên cố ý mang tới đưa cho ngươi. Tam phẩm tụ nguyên tán. Đây chính là đan dược đoạn gần đây ở bàn Long Thành của chúng ta dễ bán nhất. Long Huyên đoán chừng hao tốn không ít tâm huyết mới mua được nó. Long Khiếu Thiên trợn mắt nhìn Long Hạo một chút. Liền xem như mù lòa cũng có thể nhìn ra được tâm tư của Long Huyên. Long Hạo còn ngây ngẩn như thế. Thật chính là một cái đầu gỗ. Long Huyên sau khi nghe được, nàng mặt càng đỏ hơn. Long thúc thúc, ngươi lại nói bậy, ta liền không tới. Tốt tốt, ta không còn nói là được rồi. Bất quá ngươi nếu là đi cái kia Thủy Nguyệt Điện mà nói, không bằng mang theo tên tiểu tử thúi này của ta cùng đi đi a. Một mình hắn lên đường, ta không quá yên tâm. Long Khiếu Thiên còn nói thêm, sau đó cho Long Hạo nháy nháy mắt. Long Khiếu Thiên là đang chế tạo cơ hội cho Long Hạo a. Long Hạo tự nhiên cũng minh bạch, hắn nói ra, Long Huyên, từ nơi này đến cái Tông Sơn Thủy Nguyệt Điện kia đường xá xa xôi, hai người chúng ta cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, không bằng chúng ta liền cùng lên đường đi. Long Huyên trong mắt có chút không che giấu được vẻ mừng rỡ. Bất quá vẫn là giả ra bộ dáng lạnh lùng. Nói, nếu Long thúc thúc đều đã nói như vậy, vậy được rồi. Long Hạo đi bán đan dược một lần cuối cùng. Đồng thời nói cho Hà Tu, mình lập tức liền sẽ rời đi. Kim Đại Sư, hôm nay từ biệt, cũng không biết lúc nào mới có cơ hội gặp lại. Nhưng ta cũng lập tức bị chuyển đi khỏi nơi này. Hy vọng chúng ta có cơ hội gặp lại. Hà Tu cười đến khá cao hứng. Người trước mặt này thế nhưng là quý nhân của hắn. Nếu không phải nhờ Long Hạo, hắn cũng không biết lúc nào mới có thể rời khỏi nơi này. Hà trưởng quỹ, ta nghe nói các ngươi đã đang nghiên cứu làm sao luyện chế ra loại tam phẩm hồi khí đan này. Phải không? Long Hạo còn nói thêm. Hà Tu sau khi nghe được, có chút ngượng ngùng nói. Cái này, Kim Đại Sư, ngươi cũng biết, coi như chúng ta không nghiên cứu, cũng sẽ có những người khác nghiên cứu. Hà trưởng quỹ, ngươi nếu là muốn đan phương của hồi khí đan này mà nói, cũng không phải là không được. Chỉ bất quá, ta sợ coi như cho ngươi đan phương, các ngươi cũng luyện chế không ra. Long Hạo thanh âm truyền đến. Kim Đại Sư, ngươi nguyện ý đem đan phương của hồi khí đan này bán cho Thiên Đan các chúng ta. Chấm, Hà Tu nghe được, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mừng như điên. Đương nhiên có thể. Ta thậm chí có thể đem một viên đan dược dược liệu cũng cung cấp cho các ngươi. Bất quá, Hà trưởng quỹ, ngươi cần phải xuất ra nổi cái giá này mới được. Long Hạo còn nói thêm. Cái này, không biết Kim Đại Sư ngươi muốn ra giá bao nhiêu? Hà Tu hỏi, chính như ta vừa rồi đã nói. Đan phương này coi như cho các ngươi. Các ngươi cũng vô pháp luyện chế ra đến. Cho nên đan phương này, ta có thể lấy giá 3 vạn nguyên thạch ra bán cho các ngươi. Long Hạo hồi đáp, 3 vạn, nghe được một câu này. Hà Tu ngây ngẩn cả người. Coi như là đan phương tam phẩm đan dược bình thường, cũng giá trị 5 vạn nguyên thạch trở lên. Hiện tại Long Hạo vậy mà nói 3 vạn nguyên thạch liền bán ra rồi. Nếu là Hà trưởng quỹ không tin, ta cũng có thể tại chỗ luyện chế một lần. Long Hạo lại tiếp tục nói, nếu là như vậy, vậy không còn gì tốt hơn. Nếu là Kim Đại Sư ngươi tại hiện trường biểu hiện ra một lần quá trình luyện đan, chúng ta nguyện ý ra 5 vạn nguyên thạch cho ngươi. Hà Tu có chút kích động nói, có thể làm cho một vị tam phẩm đan sư ở trước mặt bọn họ luyện đan. Lần này giao dịch, có thể nói là tương đối đáng giá. Long Hạo gật gật đầu. Đem đan phương viết ra. Chỉ là thời điểm nhìn thấy Long Hạo viết ra đan phương, Hà Tu lại nhíu mày. Hồi khí đan này, cần dùng đến dược liệu kỳ thật cũng không chân quý, nhưng là một loại trong đó, bọn họ lại rất khó lấy được. Nước bọ của thuần chủng long tộc từ tứ giai trở xuống. Loại vật này cũng không dễ đạt được, đặc biệt là long tộc thuần chủng. Nếu thật là chỉ có thứ này mới có thể luyện chế ra loại tam phẩm hồi khí đan này mà nói. Cái đan phương này chính xác là đưa cho bọn họ, cũng không có tác dụng. Nhưng may mắn là, hiện tại Long Hạo muốn ở ngay trước mặt bọn họ thể hiện ra thủ pháp luyện đan. Vị đan sư cấp 2 Trần Văn kia, lúc này nhìn thấy thủ pháp luyện đan của Long Hạo, như là nước chảy mây trôi. Mà thời điểm Long Hạo luyện đan cũng chỉ một mạch là thành, cho người ta một loại cảm giác ý vui cảnh đẹp. Thủ pháp luyện đan của Long Hạo thật sự là quá hoàn mỹ. Trần Văn sau khi nhìn xong, kém chút liền quỳ xuống đến bái sư. Thành đan, thanh âm của Long Hạo truyền đến. Cái đan đỉnh kia mở ra, chỉ thấy bên trong quả nhiên có một viên đan dược tròn trịa. Kim đại sư đã vất vả. Đây là nguyên thạch mà chúng ta đã nói qua. Hà Tu mặc dù cảm giác được loại tam phẩm hồi khí đan này khó mà luyện chế ra khá là đáng tiếc, nhưng vẫn là dựa theo ước định đem nguyên thạch ra trả đủ. Hơn nữa còn ngoài định mức có thêm một viên tam phẩm đan dược. Long Hạo vào lúc ban đêm tiến nhập ngự long không gian. Kim lão vừa nhìn thấy Long Hạo, lập tức lộ ra dáng vẻ gian thương. Nói ra, ta ngửi thấy hương vị nguyên thạch. Tiểu tử, xem ra hôm nay ngươi lại có thu hoạch phong phú a. Lúc nhìn thấy bộ dáng này, trong lòng Long Hạo tương đối phiền muộn. Mỗi lần Kim lão lộ ra bộ dáng này, hắn đều sẽ rủi ro. Kim lão, ngươi lại nghĩ tới chuyện gì rồi? Long Hạo tức giận nói. Tiểu tử, ngươi tại sao có thể nghĩ ta như vậy? Kim lão ta lúc nào hố qua ngươi? Trước đó nguyên thạch ngươi đưa cho ta, ta thế nhưng là toàn bộ đều dùng đến giải tỏa những cái bao vật bị phong ấn kia. Bất quá bây giờ, ta cảm giác có thứ càng tốt có thể đưa ngươi. Kim lão sau khi nói xong, lại tiếp tục cười nói. Nhưng mà, ngươi chỉ cần bỏ ra một điểm nho nhỏ đại giới. Đại giới? Cái gì đại giới? Long Hạo không thể làm gì khác hơn nói. 2 vạn nguyên thạch. Ngươi chỉ cần cho ta 2 vạn nguyên thạch, ta liền đem một bộ công pháp thích hợp để ngươi tu luyện tặng cho ngươi. Kim lão nói ra, công pháp, Long Hạo sau khi nghe được, ánh mắt của hắn sáng lên. Đối với Long Hạo mà nói, hiện tại trọng yếu nhất, chính là đạt được một bộ công pháp thích hợp để hắn tu luyện. Tu luyện công pháp thích hợp, có thể làm cho nguyên lực trong cơ thể tăng lên trên diện rộng. Công pháp tu luyện trước đó của Long Hạo chỉ là hoàng cấp công pháp, cho nên chỉ sử dụng nửa chiêu xích diễm long trảo thủ, liền đem nguyên lực trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Nếu là có thể đạt được công pháp thích hợp, nguyên lực trong cơ thể hắn có thể tăng lên không ít. Hắn hỏi, công pháp gì cần 2 vạn nguyên thạch? Bình thường hoàng cấp công pháp, bất quá cũng chỉ giá trị 1000 nguyên thạch. Nếu là huyền cấp, bình thường sẽ bị giấu đi, mua không được. Long Vương Kinh, Kim lão phảng phất như một tên ăn mày bày quầy bán hàng ở ven đường, đang lừa dối Long Hạo đến mua. Long Vương Kinh này, thế nhưng là một bộ công pháp địa cấp hạ phẩm. Chỉ cần sau khi tu luyện, lực lượng thân thể của ngươi có thể tăng lên 5 đến 10 lần. Mà nhục thể cũng sẽ trở nên càng tăng mạnh hơn. Đây chính là một bản công pháp đi đường, dùng để giết người cướp của là tuyệt phối a. Nhưng mà cái gì? Long Hạo hỏi. Nhưng mà điều kiện tu luyện Long Vương Kinh này tương đối đặc thù, cần đạt được long huyết hoặc là long thú huyết dịch để ngâm mới có thể tu luyện. Nhưng đối với ngươi mà nói, hẳn là không có vấn đề gì, càng là công pháp thích hợp cho ngươi tu luyện. Kim lão cười tủm tỉm nói, cách chương.